chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Người một cái nam nhân nhà biết cái gì? Nữ đế nhe răng, không có cái kia một khác, như bây giờ như vậy, nghĩ Quất Lâm Tử Phàm, đứng tại nữ đế thời khắc này góc độ cùng tâm tình đi xem. Luôn cảm thấy Lâm Tử Phàm con hàng này khắp nơi cùng mình đối nghịch. Trung thực để cho mình trong lòng không cách nào thoải mái. Rất buồn bực, không được, chấm được nghĩ biện pháp, không thể để cho hắn như thế tiêu dao tự tại. Nữ đế trừng mắt, đột nhiên nghĩ đến, hẳn là thu thập Lâm Tử Phàm dừng lại. Nếu không mình tại cái này cung trong phụng phỉu, Lâm Tử Phàm lại chuyện gì đều không có. Vậy mình chẳng phải là bị thiệt lớn. Đi, nữ đế đột nhiên đứng dậy muốn đi. Thanh y tử y lập tức sửng sốt. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu đây? Hậu cần phủ, tìm Lâm Tử Phàm, để hắn tự mình xuống bếp chuẩn bị cho tốt ăn. Thanh y tử y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các nàng giờ khóc giờ cười, nhìn nữ đế mặt đen lên bộ dáng, còn tưởng rằng nữ đế muốn đi tìm Lâm Tử Phàm phiền phức tới. Kết quả chính là muốn đi ăn đồ ăn ngon, ăn hàng tâm thái, thường nhân vẫn là rất khó mà lý giải, nhưng áo tím vẫn là đàng hoàng nói. Bệ hạ, Lâm đại nhân cũng không tại hậu cần phủ bị tạc. Mà mời hắn lại xuất hiện tại bên ngoài hoàng cung, chỉ sợ là đi về nhà. Vậy liền đi nhà hắn. Nữ đế không có nửa điểm do dự, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nháy mắt có chút hối hận. Đơn giản đến nói chính là sợ. Về phía sau cần phủ thu thập Lâm Tử Phàm, nàng cảm thấy mình hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đi Lâm Tử Phàm nhà, khụ khụ khụ, có vẻ như tương lai mình công công bà cùng cô em chồng cái gì đều tại a. Tốt xấu hổ có hay không? Nhưng là, đường đường hoàng đế, khi nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói đều đã lối ra, há có thể nuốt lời. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, tùy tiện cùng áo tím đều trợn tròn mắt. Hiện tại, không phải đâu, phía trước dẫn đường. Nàng mặt đen lên để hai nữ dẫn đường. Trên thực tế, lại là không muốn để cho hai nữ nhìn thấy sự chột dạ của mình cùng ném một cái ném tiểu sơ. Cho dù là đường đường nữ đế, thiên hạ thứ 6 cao thủ, tại đối mặt tương lai công công bà thời điểm, cũng sẽ phạm sợ tốt a. Mặc dù biết đối phương sẽ không làm cái gì khó xử mình sự tình, nhưng đây là ám ảnh trong lòng. Không có mấy người có thể không ngoại lệ. Chuyện này, cùng quyền cao chức trọng cái gì cũng không có quan hệ gì. Đương nhiên trên thực tế, nữ đế chính mình cũng chưa từng phát hiện. Chỉ có khi mình chân chính để ý người nào đó hoặc là vật gì đó thời điểm, mới có thể vì đó lo được lo mất, hoặc là các loại xoắn suýt. Đúng rồi, đem Lâm Tử Phàm chim ném cho Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch mang mấy ngày. Nữ đế đem chân chân ném cho thanh y. Chân chân nguyên bản không muốn, nhưng nữ đế một cái trừng mắt, nó nháy mắt sợ, ngoan ngoãn chỗ thanh y lòng bàn tay. Đối với cái này, thanh y chỉ có thể cười khổ. Tiểu Bạch là ai? Kia là nữ đế sủng vật, một đầu siêu cường hung thú. Trừ nữ đế bên ngoài, toàn bộ đại đường đều không ai có thể chấn được. Đem chân chân ném cho Tiểu Bạch đi rèn luyện mấy ngày. Ngài chân thật định Lâm đại nhân chim sẽ không biến thành Tiểu Bạch phân và nước tiểu a? Thanh y bất đắc dĩ, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Khu buôn bán, người bạn đường của phụ nữ, dù là đã đến giờ cơm, cửa hàng bên trong cũng vẫn như cũ có mấy vị khách hàng đang chọn tuyển. Mà treo ở trên vách tường nội y, cũng còn thừa lại mấy chục bộ. Lâm phụ Lâm mẫu cùng Lâm tư vũ đều tại bên trong cửa hàng. Nhưng giờ phút này, nét mặt của bọn hắn đều có chút khó coi. Lâm tư vũ thậm chí cắn răng, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Đây là thế nào? Lâm tử phàm mang theo xuân hạ thu đông, một đường lắc lắc ung dung. Kết quả vừa mới gấp cửa hàng, liền phát hiện nhà mình nhị lão cùng đại muội giấy một mặt khó chịu. Lập tức nhíu mày, đồng thời, hắn cũng phát hiện vấn đề. Nhớ kỹ mấy ngày trước đó, cửa hàng sáng sớm vừa mở cửa, tất cả nội y đều sẽ bị tranh mua không còn. Hiện tại cũng đến giữa trưa, lại còn lại mấy chục bộ. Lâm Tử Phàm nhíu mày, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đã báo hoa, không về phần, chấm ngoặc kép, một lượng bạc một bộ. Cái này giá cả liền xem như bình dân khẽ cắn môi cũng có thể tiêu phí lên. Huống chi, liền xem như những cái kia quan lại quyền quý, cũng không nên liền mấy ngày nay liền bão hòa mới đúng. Chấm ngoặc kép, dù sao thị trường mới vừa vặn mở ra, rất nhiều người đều mới vừa vặn tiếp xúc, về sau khẳng định sẽ mua thứ hai bộ, thứ ba bộ, cũng sẽ giới thiệu cho các nàng bằng hữu thân thích. Không có khả năng nhanh như vậy cũng không cần. Trừ phi, chấm ngoặc kép, hắn hai mắt nhắm lại, mang theo một chút lạnh ý. Lập tức, khóe miệng có chút câu lên. Cái này thế giới, sẽ không có người so với hắn càng hiểu thương nghiệp. Cũng không có khả năng so với hắn càng hiểu vận hành cùng thị trường phân tích. Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Phía sau chuyện gì xảy ra? Không có chút nào khó đoán. Lão ca, ngươi trở về rồi. Lâm Tư Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, còn có chút gương mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vui sướng. Sách, ngươi tinh thần đầu cũng không tệ. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, từ trong ví lấy ra nữ đế thưởng ngân lượng. Nạc, bệ hạ niệm tình ngươi bảo hộ bản đại nhân có công, thưởng ngươi. A, Lâm Tư Vũ nháy mắt trừng lớn hai mắt. Bệ hạ cho thoa, bạch, nàng tốc độ nháy mắt tiêu thăng gấp mấy lần. Khi Lâm Tử Phàm kịp phản ứng thời điểm, trong tay ngân lượng đã không cánh mà bay. Định thần nhìn lại, mới phát hiện con hàng này đã chạy đến xó xỉnh bên trong. Ôm những cái kia bạc cười trộm, thậm chí còn đem đặt ở trên mặt ma sát, để Lâm Tử Phàm một trận ác hàn, thậm chí muốn nói cho nàng. Cái này bạc nữ đế ngay cả cũng không đụng tới qua. Nói trở lại, Hạc Bắc dãy núi chuyến đi, con hàng này mau bệnh, có vẻ như không có chút nào chuyển biến tốt dấu hiệu. Tử Phàm, ngươi trở về nha, chấm ngoặc kép, nhị lão chào đón, trên mặt vẻ lo lắng tiêu tán rất nhiều, mang theo tiếu dung, hậu cần phủ bị họ Hoắc cho nổ, trở về ở mấy ngày. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hoàn toàn thất vọng. Nói trở lại, hôm nào còn được họ Hoắc phủ thượng để nàng bồi thường. Đại nhân, cái này không tốt a. Xuân Hạ Thu Đông mắt trợn tròn. Mặc dù ngài hiện tại cũng là quan to tam phẩm, nhưng Hoắc đại tướng quân đó là chân chính trọng thần, nhất phẩm đại lão, tìm tới cửa phải bồi thường khoản. Cái này, cái gì không tốt? Nàng đem ta hậu cần phủ đô nổ, chẳng lẽ còn nghĩ vừa chạy chi? Tin không tin ta tụ tập cả triều văn võ bên trên nhà nàng chắn nàng đi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xuân Hạ Thu Đông không lời nào để nói. Nhị lão thì có chút choáng váng. Họ Hoắc chính là ai? Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám hướng Hoắc đại tướng quân trên thân liên tưởng. Chỉ là nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chỉ cần người không có việc gì liền tốt, tổn thất không lớn, dễ tính đi, chấm ngoặc kép, nhị lão cả một đời đều là dân bình thường, cũng không có gì chống lại tinh thần, chỉ là nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bình an mới phúc. Đối loại này ý nghĩ, Lâm Tử Phàm hiểu rất rõ, là lấy hắn nhếch miệng mỉm cười, tuyệt không phản đối. Ngài nhị lão ăn sao? Còn không có, chấm ngoặc kép, Lâm Phụ có chút phàn nàn nói. Còn ăn cái gì nha? Khí đều làm tức chết. Ăn không vô, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lâm Mẫu lập tức mặt đen lên quát lớn. Ngươi một cái nam nhân nhà, hiểu cái gì? Nhi tử vừa về đến ngươi ở chỗ này cho hắn tìm khí thủ. Nấu cơm đi, nhưng